Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, ứng đối vừa vặn. Vừa mới cho phép tiến hành truyền thông phỏng vấn, một mảnh đồng loạt tay liền giơ lên. Hôm nay tập kết hào khởi động máy nghi thức, phi thường chính quy, cũng phi thường nghiêm ngặt. Hiện trường còn có tân văn quan, cho nên đám phóng viên nếu có đặt câu hỏi, vậy chỉ có thể nhấc tay. Tại tân văn quan đồng ý phía dưới mới có thể đặt câu hỏi. Cái này cũng là vì duy trì hiện trường trật tự. Cái thứ nhất ký giả bắt đầu đặt câu hỏi. Phùng Đạo, lần này quay chụp tập kết hào. Xin hỏi ngài là muốn thông qua bộ phim này thực hiện truyền hình à? Người phóng viên này hỏi được rất sắc bén. Nhưng trên thực tế cái này cũng không sai. Phùng Tiểu Cương trước đó vỗ rất nhiều phim. Trên cơ bản cũng là dồi dào hoa hạ đặc sắc hí kịch. Dù là cũng là thiên hạ vô tặc cũng còn có một số nói chêm chọc cười địa phương. Cát Yêu, Nhân Tâm Tàn. Đội ngũ không dễ mang rồi. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Thế nhưng Minh Nguyệt theo mương máng. Phạm Vĩ, đánh đánh đánh. Ăn cướp, đây đều là phi thường khôi hài địa phương. Đến dạ yến thời điểm. Mặc dù nói là đạp đạp thật thật chính kịch. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều kiệt tác hắc sắc hài hước. Mà đây bộ tập kết hào liền có thể nói. Từ đầu tới đuôi. Cũng là một bộ hoàn toàn. Đàng hoàng địa chính kịch. Với lại bộ phim này là phi thường nghiêm túc đề tài. Căn cứ trước kia thố lộ một ít tin tức đến xem. Khả năng vẫn là một cái cực kỳ chật vật cố sự. Như vậy, Phùng Tiểu Cương muốn thông qua bộ phim này tiến hành truyền hình ý nghĩ cũng liền để cho mọi người. Không được biết, truyền hình chưa nói tới. Ta chỉ là cực kỳ ưa thích cố sự này. Sau đó đem nó đánh ra đến mà thôi. Phùng Tiểu Cương đem vốn là lời muốn nói nuốt vào. Nói, về phần truyền hình vấn đề. Ta không có nghĩ qua. Thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần người xem còn thích ta. Vậy đủ rồi. Chưa nói tới truyền hình không truyền hình. Kỳ thực, Phùng Tiểu Cương đập bộ phim này. Đầu tiên là hắn thật muốn đập cố sự này. Tiếp theo, vậy rất đơn giản. Hắn muốn chứng minh chính mình. Không chỉ có là chứng minh mình có thể đập tốt còn lại loại hình điện ảnh. Càng là muốn chứng minh, hắn cũng là một cái có tài. Đồng thời cũng có độ sâu đạo diễn. Kỳ thực, loại ý nghĩ này theo hắn thiên hạ vô tặc thời điểm lại bắt đầu. Một cái đạo diễn có lẽ có thể chụp một ít rất thụ người xem hoan nghênh điện ảnh. Nhưng đánh ra người xem thích, lại có độ sâu điện ảnh. Đó cũng không phải là sự tình đơn giản. Đừng nói toàn bộ thế giới. Mấu chốt là nói xong điện ảnh không nhất định có tốt vé bán hoa hạ. Có mấy người năng lượng giống như Khương Văn, đứng đấy cũng đem tiền cho kiếm. Nói đúng là lão mưu từ Kim Lăng thập tam sai đều để hắn điện ảnh từ trước tới giờ không thường. Tiền kim thân kém chút bị phá. Gián tiếp tạo thành hai tấm tách ra. Quy cực kỳ thảm thiết. Phùng Tiểu Cương hoàn toàn chính xác ngay cả có dạng này dã tâm. Hắn muốn hướng người chứng minh tài hoa của hắn. Cái này đến đời sau Ôn Cố 1942 đạt đến đỉnh phong. Chỉ tiếc, thiên mệnh không có ở đây. Buồn quá thay. Lập tức có người đem đầu mâu chuyển hướng La Mạch. Phùng Đạo, vì sao ngươi chọn La Mạch làm tập kết hào vai nam chính đâu? Ngươi cảm thấy là hắn địa phương nào đả động rồi ngươi? Loại vấn đề này trả lời. Nhìn như có thể vạn kim du, nhưng trong thực tế cũng vẫn là có thể bị người giải đọc ra vật bất đồng đến. Cho nên, Phùng Tiểu Cương suy nghĩ thoáng một phát, nói dứt khoát, tại tập kết hào chân chính định giác trước đó, ta đi tìm rất nhiều diễn viên, cũng thử nghiệm theo nhân vật chính nhãn quang đến xem những này diễn viên. Ta tìm mấy người, diễn đều thật giỏi, nhưng La Mạch biểu diễn, khả năng càng có thể đả động ta một chút. Cho nên, ta cũng bị hắn một cái như vậy nhân vật. Hiện tại tạm thời là truyền thông bài tin tức Phùng Tiểu Cương thời gian, mọi người tiếp theo lại hỏi rất nhiều vấn đề. Phùng Tiểu Cương theo bản tính lên giảng, vẫn còn có chút xung động. Nhiều khi nói chuyện tuy nhiên trải qua suy nghĩ, nhưng vẫn là sẽ cho người cảm thấy nghe cực kỳ không thoải mái. Nhưng cái này lần, vì tập kết hào, có thể nói hắn cũng là tận lực áp chế chính mình thả đánh võ mồm sao sao. Đạp đạp thật thật châm trước dùng câu. Tại Phùng Tiểu Cương bài tin tức đi qua, còn có Vương Trung Lỗi, Vương Trung Quân. So với Phùng Tiểu Cương 20 phút đặt câu hỏi thời gian tới nói, hai người bọn họ cộng lại 5 phút đồng hồ lộ ra có chút keo kiệt. Tuy nhiên có dù sao là tốt hơn không có. Đám phóng viên đối với dạng này đặt câu hỏi, cũng là làm không biết mệt. Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi về sau. Bài tin tức đến La Mạch. La Mạch bài tin tức thời gian là nửa giờ. Cũng không biết là kịch tổ tận lực chiếu cố La Mạch, vẫn là chiếu cố đặt câu hỏi đám phóng viên. Bất quá, đám phóng viên có rất nhiều lời muốn hỏi La Mạch ngược lại thật. La Mạch, lần này có thể đủ đóng tập kết hào. Ngươi cảm thấy cái này đối ngươi diễn nghệ kiếp sống có như thế nào tác dụng? Ký giả vấn đề thứ nhất nghe không bén nhọn, nhưng trong thực tế vẫn là giấu giếm lời nói sắc bén. Đám phóng viên hỏi đối tượng một vài vấn đề rất muốn nhất lấy được đồ vật. Cũng là một chút nhọn, có thể hấp dẫn người xem nhìn đồ vật nếu như không có. Bọn họ muốn sáng tạo. La Mạch khẽ gật đầu. Nói tiếp đi, cái này đối ta diễn nghệ kiếp sống. Phải nói là một lần tăng lên, một lần thăng hoa đi. Binh lính đột kích về sau ta lại diễn một người lính. Hơn nữa còn là một cái thời đại khác nhau quân nhân. Chính ta cảm giác rất tốt. La Mạch trả lời nghệ thuật xa xa chưa nói tới thành thục. Nhưng vẫn là có thể làm được không để cho bọn họ cắt câu lấy nghĩa cơ hội. La Mạch nhắc tới binh lính đột kích. Như thế cho mọi người một cái manh mối. Cái thứ hai ký giả hỏi. Tập kết hào nổi danh đạo. Cũng có đại đầu tư. Đại chế tác, người cảm thấy thông qua bộ phim này, lại thêm binh lính đột kích ảnh hưởng, chính ngươi có thể trở thành sốt dẻo nhất trong nước tiểu sinh a. La Mạch hơi hơi trầm ngâm thoáng một phát, cười tiếp nói, ta vẫn đối với những này khái niệm đều không phải là rất rõ ràng. Tỷ như đứng đầu nhất, náo nhiệt nhất các loại, trong lúc này là không có một cái nào tiêu chuẩn. Ta không biết như thế nào mới có thể xem như sốt dẻo nhất trong nước tiểu sinh. Chuyện ta muốn làm chỉ là tận lực để cho càng nhiều khán giả nhận biết ta. Nếu như có thể thích ta thì càng tốt. Tập kết hào chính là như vậy một cái rất tốt topic. Cho nên ta cực kỳ cảm tạ Phùng đạo cho ta cơ hội này. La Mạch trả lời vẫn là tránh nặng tìm nhẹ. Đám phóng viên tạm thời không có quá lớn chỗ trống có thể xuyên. Này La Mạch. Người cảm thấy theo phim truyền hình đến điện ảnh, người năng lượng thích ứng dạng này chuyển biến a. Mọi người khả năng cũng biết, ta trước đó vỗ qua dạ yến. Tuy nhiên ta vai trò nhân vật không đáng chú ý, nhưng này đích thật là một lần nếm thử, một cơ hội. La Mạch tư đầu chậm lễ nói, thông qua dạ yến kinh lịch trải qua, ta cũng coi là thực sự tiếp xúc đến lớn màn ảnh. Cũng biết rất nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh khác nhau. Đây là một loại bản thân trải nghiệm, xây dựng ở như vậy hiểu biết phía trên. Ta cảm thấy, tập kết hào ta đóng vai chủ giác, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều khó khăn, rất nhiều gian khó cay đắng. Nhưng ta sẽ tận lực để cho tất cả gian khổ đều trở thành ta trưởng thành trên đường từng đạo phong cảnh. Ta sẽ tận lực tranh thủ tiến bộ, tận lực diễn tốt nhân vật này. La Mạch xem như trả lời vừa vặn. Tiếp xuống bài tin tức, hắn tuy nhiên chưa nói tới thành thạo, nhưng hoàn toàn chính xác trả lời rất bổng. Chờ đến bài tin tức hoàn tất, hôm nay khởi động máy nghi thức cũng đã chấm dứt. Đã có đạo diễn đi quay ngoại cảnh rồi. La Mạch bọn họ chính thức diễn xuất thì là vào ngày mai tiến hành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.